Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1262, đoạt bảo tiểu đội. Góc truyện audio.com. Lục Thần hướng Cửu Nhi cùng Diệp Phàm giải thích càn khôn đang chuyển cùng đảo ngược. Hai người giờ mới hiểu được. Vừa rồi Lục Thần là mình đem mình đánh bay. Người hạ thủ sẽ không điểm nhẹ nha. Cửu Nhi có chút trách cứ Lục Thần. Lục Thần nói rằng, ta cũng không còn biện pháp a, nghịch chuyển thời điểm cần sử dụng linh lực. Hơn nữa còn là trực tiếp công kích linh hạch. Không có cách nào khác phòng ngự. Diệp Phàm cau mày nói. Dựa theo sư phụ nói. Nơi đây so với bề mặt. Quả đất càng thêm hung hiểm. Phỏng chừng không thể thiếu động thủ cơ hội. Nhưng là linh lực vận chuyển lật đi lật lại. Cái này cực kỳ phiền toái. Lục Thần nhìn thoáng qua cửa vào sơn cốc. Nơi đây ngược lại là không có cự đại chiến hồn gác. Suy nghĩ một chút. Lục Thần nói rằng. Địa bên trên khu vực mỗi qua mấy năm liền mở ra một lần. Như cũ có người nhiều như vậy tới tìm bảo. Có thể thấy được tiên tổ di chỉ là tụ linh nơi. Có thể dựng dục đại lượng bảo vật. Mà khu vực dưới lòng đất quanh năm không người. Nơi này bảo vật so với bề mặt. Quả đất nhiều không biết bao nhiêu lần. Chúng ta phải thử xem. Cửu Nhi cũng nói. Đối với Thất Trọng Thiên còn lại chân tiên động ở chỗ này tu luyện mấy trăm năm. Tích lũy đại lượng tài nguyên. Cộng thêm chiêu mộ môn khách rất nhiều. Muốn ở Thất Trọng Thiên đặt chân. Không phải mạo hiểm là không có khả năng. Diệp Phàm, người nếu như sợ, người ở nơi này chờ chúng ta. Thế nhưng chúng ta cầm bảo vật ngươi cũng đừng trông mà thèm. Diệp Phàm nói rằng, Cửu Nhi tỷ, ta không phải sợ a, ta là lo lắng các ngươi a, nhất là sư phụ. Người nói hắn một phần vạn cho mình tới như vậy một cái một kiếm phá thiên. Cái kia không trực tiếp một kiếm thăng thiên. Lục Thần một đầu hắc tuyến. Ta nói ngươi tiểu tử này có thể nói hay không nói điểm cắt lợi. Ngươi cũng không có việc gì. Sư phụ ngươi có thể có sự tình. Sư phụ, ta không phải sợ ngươi công kích rất cao nha. Chơi thì chơi. Bất quá thực lực của ba người này đều rất mạnh mẽ. Năng lực thực chiến cũng đều là siêu quần bạt tụy. Cộng thêm gần nhất lại nghèo. Cuối cùng vẫn quyết định xông vào một lần dưới đất này tiên tổ di trì. Sư phụ, chúng ta trước thử một chút nghịch chuyển dưới tình huống. Còn lại không phải công kích kỹ năng có không có biến hóa. Nói xong, Diệp Phàm lập tức dùng ra di chuyển vị trí. Lục Thần cùng Cửu Nhi thấy hoa mắt. Thật nhanh thân pháp, Diệp Phàm tiểu tử này tiến bộ rất nhanh a. Lục Thần cũng không khỏi cảm thán nói. Nhưng mà, một giây kế tiếp hai người liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Một đạo thân ảnh lâm vào một bên sơn thể chung. Không bao lâu, từ loạn thạch chung bò ra ngoài một người. Quảng cáo, Diệp Phàm máu me đầy mặt. Tiểu bào trở về. Sư phụ, Cửu Nhi tỷ, di chuyển vị trí cũng không có thể dùng linh tinh. Tốc độ là có thể đề thăng. Thế nhưng, không khống chế được. Xem ra càn khôn nghịch chuyển dưới trạng thái. Không riêng gì công kích không thể dùng linh tinh. Còn lại trạng thái loại, di chuyển vị trí loại công pháp, chỉ sợ cũng không có cách nào khác dùng. Ngược lại thăm dò thời gian đầy đủ, chúng ta tận lực không nên dùng linh lực. Lục Thần nói rằng, tốt, vào đi thôi. Dứt lời, ba người đang định tiến vào sơn cốc. Đúng vào lúc này, Lục Thần đột nhiên phát giác có người sau lưng. Hắn hiện tại cũng không dám dùng linh lực. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, một cái cô gái mặc áo trắng đang hướng phía bọn họ đi tới. Lục Thần cau mày. Linh Lung. Linh Lung chứng kiến Lục Thần bọn họ phía sau, cũng không dám dùng di chuyển vị trí, bước nhanh hơn đi tới. Lục Thần, Diệp Phàm, còn có Linh Lung quan sát một chút Lục Thần bên người cô gái áo đen. Nữ nhân này toàn thân áo đen, biến mất trên mặt phía trước nằm trên giường lúc tái nhợt. Khí sắc tốt phía sau, càng lộ ra dung mạo cực kỳ xuất chúng. Cửu Nhi cô nương, người đã khỏe, Cửu Nhi trước đây cũng không phải chân chính hôn mê, chỉ là ám thực đặc thù pháp môn tu luyện, cho nên cũng biết Linh Lung đã từng trông nom qua chính mình. Nàng đối với Linh Lung khẽ khom người. Đa tạ Linh Lung tỷ tỷ quan tâm. Ta đã không có đáng ngại. Trước đây cũng đa tạ Linh Lung tỷ tỷ chiếu cố. Linh Lung mỉm cười, một cái nhấc tay. Cửu Nhi cô nương không cần chú ý, Lục Thần xen mồm hỏi. Linh Lung, sao ngươi lại tới đây? Mộc Khi còn sống thế hệ tiễn ta xuống. Linh Lung nói rằng, hơn nữa các ngươi không có dược sư hội tương đối khó khăn. Nàng hy vọng ta và các ngươi cùng đi. Ngươi là dược sư, y độc đều sẽ, bất quá chủ tu không phải dược sư. Ta là nhiều sửa, Linh Lung nói rằng, Lục Thần gật đầu, Linh Lung tuy nói là thất trọng thiên mới. Chỉ có, gặp phải, bất quá bọn họ cùng nhau ở vạn giới mê cung ngây người 2 năm. Bồi cùng với chính mình đi qua xuống thấp nhất 2 năm. Đã là người mình, thật tốt quá, Lục Thần vui vẻ nói. Đúng rồi, tình huống nơi này ngươi rõ ràng sao? Càn khôn biến hóa lớn khái là đã biết. Chính là vật kia không ổn định đưa đến. Linh Lung nhìn về phía chân trời, viên kia giống như nhật nguyệt hình cầu cực lớn. Cửu thiên hằng tinh, cửu thiên pháp bảo xếp hạng trước 10 chí bảo. Chỉ tiếc hiện tại đã sắp xỉ tuổi già. Nó cùng những bảo vật khác bất đồng. Những bảo vật khác biết từng bước linh lực suy kiệt, mà hắn, càng là tuổi già càng là linh lực tràn đầy, chỉ là sẽ trở nên cực không ổn định, không cách nào khống chế. Đáng tiếc, Lục Thần trong lòng cảm khái, Linh Lung không hổ là cửu thiên bách khoa toàn thư, liền cửu thiên hằng tinh đều biết như thế xác thực, xem ra chuyến đi này có Linh Lung đồng hành, tuyệt đối là Mộc Sinh lương tâm phát hiện. 3 người đội ngũ, hiện tại biến thành 4 người. Lục Thần xuất đội, cẩn thận đi vào sơn cốc. Nơi đây mặc dù không có tượng đá cực lớn chiến hồn, nhưng 4 người cũng không dám xem thường. Tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Dù sao dưới nền đất khu vực vết người rất hiếm, cũng đồng thời ý nghĩa nơi này tuyệt đại bộ phân cơ quan không có ai gây ra quá. Mặt trên giống nhau vị trí chắc là một tòa di lưu dược viên. Nhưng là phía dưới làm sao đều là cỏ dại. Linh Lung nghi ngờ nói. Trước đi vào trong đi. Lục Thần nói rằng, đi vài chục phút, phía trước xuất hiện một đạo hình cung màn sáng. Tựa hồ là một tòa phòng ngự trận. Là phòng ngự trận sao? Cửu Nhi hỏi. Không giống, phòng ngự trận là cần linh lực cung ứng. Nơi này lâu dài không người. Không có khả năng có phòng ngự trận chống đỡ lâu như vậy. Diệp Phàm nói rằng, 4 người cẩn thận tới gần đi sau hiện. Màn sáng kia cũng không lớn. Cũng thì tương đương với một cái sân bóng rổ cao thấp. Ngược lại là màn sáng trước có 2 tòa thạch sư pho tượng tương đương cự đại. Một con so với màn sáng phạm vi còn muốn lớn thêm không ít. Nằm ở chỗ này. Sư tử nhãn trợn tròn, không chút sứt mẻ, màn sáng tuy nói không lớn, thế nhưng nội bộ lại tương đương chen chúc, ở trong đó thảm thực vật rậm rạp, có thể thấy được không ít kỳ hoa dị thảo tranh kỳ đấu diễm. Là dược viên, Linh Lung trợn to 2 mắt, hơn nữa còn là cao cấp dược viên, thuốc bên trong tài, nữ hoa đằng, trở về thần thổ linh thảo, ngũ cánh hoa thủy tiên. Đều là luyện chế cao cấp tiên đan hy hữu dược liệu. Nhỏ nhỏ này một tòa dược viên. So với phía trên cả phiến sơn cốc dược viên. Giá trị cũng cao hơn mấy lần quảng cáo. Mọi người vừa nghe. Nhất thời tinh thần tỉnh táo. Chỉ là 4 người cũng không dám liều lĩnh. Dù sao ở tiên tổ di trì. Tượng đá cũng không phải là đơn giản tượng đá. Cái kia tượng đá. Là biết công kích. Hơn nữa dược viên liền một chút như vậy đại. Ở bọn họ dưới mắt hái thuốc phòng chừng là không có khả năng. Lục Thần nói rằng, như vậy, ta đi dẫn dắt rời đi thạch sư. Các ngươi đi hái thuốc. Lục Thần thực lực tối cường. Dẫn dắt rời đi thạch sư nhiệm vụ liền giao cho hắn. Sư phụ, ta trước qua khảo nghiệm. Diệp Phàm thử một quyền, người còn rất tốt, trong lòng mọi người vui vẻ. Lúc này là Càn Khôn đang truyền. Hắc hắc, vận khí không tệ, ta đây lên. Dứt lời, Lục Thần trực tiếp từ trong bụi cỏ thoát ra, đi tới tượng đá trước. Quả nhiên, tượng đá mặt ngoài hòn đá bóc ra, đảo mắt hóa thành hai đầu kim sắc cự sư, phát sinh hai tiếng ngày hôm nay rít gào. Ngay sau đó, hai đầu cự đại kim sư đồng thời đánh về phía Lục Thần. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Bây giờ là Càn Khôn đang truyền. 100 mét ta cho các ngươi 99 mét. Giỏi bắt được ta coi như các ngươi bản lĩnh. Kim sư giận không kềm được. Tốc độ cực nhanh. Lục Thần vội vàng triển khai thân pháp. Đúng vào lúc này, Cửu Nhi ba người liền thấy Lục Thần như đạn pháo giống nhau, đánh vào bên cạnh một tòa trên sườn núi, đụng phải cái thất điên bát đảo. Con bà nó, lúc nào lại biến đảo ngược. Sơn thể bên trong truyền đến Lục Thần giống giận. Hai đầu kim sư cũng không để ý nhiều như vậy, vọt thẳng hướng sơn thể. Cửu Nhi u u nói rằng, vô danh ca là dùng mệnh ở dẫn đi kim sư sao? Cái này, sư phụ sẽ không dẫn cái quái dẫn chết rồi à? Diệp Phàm lo lắng nói rằng. Linh Lung khẽ quát một tiếng, đừng để ý tới hắn, hắn hẳn là chết không được. Chúng ta nhanh chóng hái thuốc, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.